51, hồi hương. Chương 51, hồi hương theo đạo quan đến rừng hoang ở giữa lộ trình, mọi người là tất cả lộ ra thần thông, tùy ngươi làm sao đi, gia tộc nếu là phú có, ngươi có thể lựa chọn ngồi xe ngựa, nếu là nghèo khó, ngươi có thể đi tới đi. Đương nhiên, yêu cầu duy nhất chính là không thể chậm trễ thí luyện, nếu như ngươi thật sự chậm trễ thí luyện, vậy cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi có thể cam đoan mình ở thí luyện chấm dứt trước hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có người đi quản ngươi. Đương nhiên, kết thúc không thành thí luyện hậu quả chính là đào thải. Hứa Tiên gia tộc tại Nhạn Châu là cái đại gia tộc, trong đạo quan tự nhiên có trong tộc trưởng bối chiếu ứng. Kỳ thật loại này thí luyện, nói là công bình, nhưng lại cũng không có thiếu lỗ thủng có thế trôi qua, nói thí dụ như, mua được thí luyện vô vọng tu sĩ, thỉnh bọn hắn giúp mình tìm kiếm dược liệu. Cái này thí luyện hơn một vạn người, cũng không thể toàn bộ đều trúng tuyển, như NGKINAI tiểu gia tộc xuất thân tu sĩ có lẽ tại đại gia tộc bức hiếp hạ, bất đắc dĩ giao ra chính mình dược liệu, cũng có tu sĩ tự giác vô vọng đạt được càng tiến một bước cách, liền sẽ chủ động đem thu hoạch được dược liệu giao cho đại gia tử đệ, để nhìn qua bản thân tộc nhân có thể đạt được đại gia tộc phù hộ. Bởi như vậy, cái này chỉ đội ngũ liền loáng thoáng chia làm vô số đoàn thể, mọi người lẫn nhau đề phòng, căm thủ. Ngọc Độc Tú xuất thân bần hàn, tự nhiên có không ít đại tiểu gia tộc lôi kéo, bất quá bị Ngọc Độc Tú cường ngạnh cự tuyệt, thân là tu sĩ, nên có chưa từng có từ trước đến nay sức mạnh, nếu như vậy xem trước ngưỡng về sau, bị người bức hiếp, có thể có to lớn tiền đồ. Cùng Ngọc Độc Tú ý nghĩ giống nhau chi không ít người, những người này đều là ôm đập nồi dìm thuyền tín niệm mà đến, không chút nào thỏa hiệp, nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được môn phái ưu ái, tự nhiên là nhất phi trùng thiên, nhiệm vụ thất bại, bực này mở rộng ra sơn môn cơ lại không biết muốn đang đợi mấy trăm năm, khi đó sớm liền trở thành một đống xương khô, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Vốn cong liếc trong mắt, mang theo mông lung buồn ngủ, Ngọc Độc Tú đi bộ ra đi. Lại no y như Ngọc Độc Tú loại này trong nhà không có tiền lại không có quyền ti thật đúng là có không ít, phú có người ta công tử đều là các loại cuối cùng vài ngày mới thừa lúc trên xe ngựa đường, như Ngọc Độc Tú loại này ti, cước trình không sánh bằng người ta, chỉ có thể màn trời chiếu đất sớm đi vài ngày. Ba Ngọc Độc Tú trong tay hai đạo lá bùa bay ra, dán tại trên đùi, thần hành phù, ngày đi 800 dặm, tuy nhiên so ra kèm cái thế giới này tốt nhất ngựa, nhưng thắng tại dùng ít sức khí, ngoại trừ tiêu hao một ít pháp lực. Sau đó lãng phí một đồng tiền trang giấy bên ngoài, trên căn bản là không thế nào hao tổn tiền. Lá bùa đã rơi xuống, Ngọc Độc Tú hai chân sinh gió, gào thét lên hướng về xa xa buôn trì mà đi, trên đường mang theo trận trận bụi mù, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Ngọc Độc Tú vừa đi không lâu, trong đạo quan một cái khuôn mặt anh tuấn thanh niên nam tử liền mở to mắt, một đạo thần quang bắn ra, hình như có thế xem thấu cái này phương thiên địa, tốt ha tờ dô nờ dê, ta Thái Bình đạo những năm này rốt cục phát hiện tốt ha tờ dô nờ dê. Không nghĩ tới phụ triện chi đạo rõ ràng con ở có thể như vậy dùng. Nhìn xem Ngọc Độc Tú rời đi tốc độ, tại hắn sau lưng một người nam tử con mắt lập tức liền thẳng, bà mẹ nó, đây là cái gì phụ lục, rõ ràng có thể tăng thêm tốc độ, trong đạo quan có loại này phụ lục sao? Nam tử mở ra sau lưng bao bọc, đem một mực cũng không từng cẩn thận quan sát Thái Bình phù giải đem ra, lật ra một lần về sau mới nghi hoặc sờ đầu, không có giới thiệu, đó là cái gì phụ lục, rõ ràng có loại tốc độ này. Không đơn thuần là nam tử này phát hiện, cách đó không xa mọi người cũng phát hiện Ngọc Độc Tú dị thường tốc độ, một hồi rối loạn như vậy bắt đầu, lẫn nhau nghe ngóng, hỏi thăm Thái Bình đạo bên trong pha y chăng có loại này lá bùa truyền lưu, đáng tiếc, đây là Ngọc Độc Tú chính mình độc nhất vô nhị một phần, lần thứ nhất ở cái thế giới này thể hiện thái độ, mọi người làm sao có thể biết được hắn lai lịch. Cái này thần hành phù hay vẫn là Ngọc Độc Tú đã bị kiếp trước một bản kinh điển tiểu thuyết dẫn dắt, ngày ấy đi 800 dặm thần hành thái bảo. Ngọc Độc Tú vẫn tương đối ưa thích một cái nhân vật, 800 dặm A, đây tuyệt đối là truyền thuyết tồn tại. Tinh tế tính ra, một dặm tương đương 500m, 800 dặm chẳng khác nào 40 vạn mét, 40 vạn mét có xa lắm không? Đối này ta chỉ có thế ha ha, đi suy nghĩ một chút trường học các ngươi thao trường có bao nhiêu mét, ngươi chạy một vòng muốn bao lâu thời gian, nhớ kỹ, bạn theo thời gian trôi qua, ngươi hội dần dần càng ngày càng mệt mỏi, thể lực hội dần dần hạ thấp. Ngọc Độc Tú thần hành phù tuy nhiên so ra kém Thiên Lý Mã. Nhưng tốc độ lại cũng không chậm, vậy tại sao Ngọc Độc Tú muốn sớm đi đâu? Tại sao vậy chứ? Ngọc Độc Tú sớm đi tự nhiên là có lý do của mình. Ngày thứ hai buổi sáng, đầy người phong trần chi sắc Ngọc Độc Tú đi tới rừng hoang, thấy được cái kia quen thuộc thôn trang. Thời gian hơn 3 năm đi qua, cái kia đầu thôn một đôi tiểu ăn mày, sớm liền trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đàm tiếu, sau đó bị dần dần quên đặt sau đầu. Thời gian hơn 3 năm, 3 năm cải biến, đủ để khiến trong thôn mọi người quên Ngọc Độc Tú tồn tại. Đứng tại cửa thôn, Ngọc Độc Tú thoáng do dự, sau đó đi tới thôn trưởng ra môn trước, nhẹ nhàng gõ vang đại môn. Bên trong truyền đến một cái giàn mua thanh âm, ai a đón lấy, đại môn mở ra, Ngọc Độc Tú thấy được một trương quen thuộc mặt. Ngươi là thôn trưởng tuy nhiên lên tuổi tác, nhưng đối với cùng Ngọc Độc Tú cái này khuôn mặt vẫn còn có chút ấn tượng, mặc dù là Ngọc Độc Tú lúc này cùng trưởng thành nam tử không sai biệt lắm. Theo một cái đứa bé đến trưởng thành nam tử, ở trong đó chuyển biến tự nhiên là to lớn, nhưng hai đầu lông mày cái kia lờ mờ quen thuộc cảm giác, lại quanh quẩn tại lao thôn trưởng trong óc. Thôn trưởng, ta là Độc Tú. Ngươi là Độc Tú? Thôn trưởng kinh ngạc hé miệng, trước mắt phong thần như ngọc nam tử, tuy nhiên quần áo bình thường, dung mạo cũng chưa tính là quá anh tuấn, nhưng lại có khác một loại khí chất, rất nén lòng mà nhìn xem lần hai. Thôn trưởng trong giọng nói để lộ kinh nghi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự nhiên không giả. Thôn trưởng chăm chú quan sát một hồi, mới gật gật đầu, đúng vậy, xác thực là Độc Tú, mau vào đi, hơn 3 năm đều không có các ngươi huynh muội tin tức, còn nghĩ đến đám các ngươi huynh muội đã bốn. Nói đến đây, lão thôn trưởng lời nói dừng lại, nghi ngờ nói, vì sao không thấy muội muội của ngươi? Muội muội ta trong thành, chưa có trở về. Lão thôn trưởng mở cửa, lại để cho Ngọc Độc Tú tiến đến, bưng lên nước trà về sau mới nói, nhiều năm không gặp, không biết các ngươi huynh muội làm sao tới. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười cười, ta vận khí không tệ, bị Thái Bình đạo quan thu lưu, hôm nay đến rừng hoang lịch lãm rèn luyện. Thái Bình đạo truyền thuyết kêu bên trong tiên nhân đạo quan, lão thôn trưởng trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, có hoài nghi, có kinh ngạc. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đã thấy thân thể bất động, cái kia bàn tay vô hạn kéo duôi, rõ ràng vươn ngoài cửa sổ, như thế nào? Rượu, rượu, rượu, cái này là tiên thuật ư? Đời này có thế chứng kiến tiên thuật, ta chính là chết cũng đáng được rồi. Lao thôn trưởng rõ ràng nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn xem gào khóc Lao thôn trưởng, Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười, hắn lúc này rốt cục nhận thức đến, tiên đạo đối với người bình thường mà nói ý vị như thế nào. Thôn trưởng, ta tới nơi này là vì trong thôn hương thân cảnh báo. Ngọc Độc Tú uống một ngụm trà, đợi thôn trưởng chỉ hoan thoáng một phát tâm tình nói. Thôn trưởng nghe vậy ánh mắt ngưng trọng, dùng Ngọc Độc Tú người tu tiên thân phận cố ý tới báo động trước, hiển nhiên là phiền toái không nhỏ. Sự tình gì? Ngọc Độc Tú sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ nói, lần này Thái Bình đạo Quảng Khai Sơn môn muốn tiến hành lịch lãm rèn luyện, mà lựa chọn lịch lãm rèn luyện địa điểm chính là rừng hoang, cái kia rừng hoang từ xưa đến nay thần bí khó lường, nếu dẫn đi ra cái gì phiền, thôn trang khoảng cách rừng hoang thân cận quá, đích thị là chạy không khỏi kiếp nạn này. Hơn nữa, cái kia Thái Bình đạo nhiều có đại gia tử đệ, tất cả ngon độc, động thủ tắc thì đả thương người, nông thôn khoảng cách rừng hoang thân cận quá, đến lúc đó đem bọn họ hấp dẫn tới, trong thôn sợ là không được sống yên ổn. Ngọc Độc Tú đem trà chén nhỏ buông nói. Thôn trưởng nghe vậy cúi đầu xuống, một lát sau mới nói, ý của ngươi là, dù sao thí luyện thời gian cũng không dài, trong thôn hương thân không bằng ly khai thôn trang, trốn một đoạn thời gian như thế nào? Ngọc Độc Tú nói ra ý nghĩ của mình. Có thế là thôn trang lập tức chỉ lắc đầu bác bỏ, trong thôn ruộng tốt làm sao bây giờ ly khai thôn trang, hương thân sinh kế tại sao duy trì? Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm tĩnh không nói, hắn cũng không phải thật sự tiên nhân, sở dĩ cô y đã chạy tới nhắc nhở thôn trang mọi người, bất quá là xem tại trước kia một ít tình cảm bên trên mà thôi. Hắn huynh muội hai người tuy nhiên đã bị tiếp tế, nhưng cũng không có thật sự tiếp nhận mọi người nuôi sống, mà là chính mình ăn rau dại sống sót, nếu thật là dựa vào nông thôn tiếp tế, huynh muội bọn họ đã sớm chết đói. Ngọc Độc Tú tự cho là đã chạy tới truyền lại tình báo, đã lấy hết tình cảm, nếu đám người kia không nhìn được đại cục, hắn cũng hết cách rồi, chuyện này hắn cũng vô năng vì, muốn tiền hay là muốn mệnh, liền xem đám người kia chính mình giác ngộ. Bất kể như thế nào, chuyện này có lẽ lại để cho các hương thân biết rõ, về phần nên lựa chọn như thế nào, còn có dựa vào các hương thân chính mình đoạn quyết. Ngọc Độc Tú chậm gì gì uống một ngụm trà nước.